Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227. Đại chiến bắt đầu, Mã Thiếu Gia chật vật chạy trốn ra. Thực sự là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Thực sự là mất hứng không nghĩ tới xuất môn bất lợi. Ta có phải hay không về trước đi? Bất quá bây giờ đi về phụ thân nhất định sẽ không ở thả ta đi ra. Mã Thiếu Gia khổ não nhào nặn lấy đầu mình. Lúc này cái kia một mực chưa từng dùng tới đại não dĩ nhiên tại nhanh chóng chuyển động. Vậy cậu ấm tâm hung ác, thẳng thắn hướng về phía phủ thành chủ phương hướng đi tới. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa binh sĩ. Trong này là cấm vệ quân sao? Ta muốn tham gia lần thủ thành đại chiến. Nói xong còn hất tay một cái giữa chiết phiến. Người binh lính kia nhìn người nọ một bộ hoàn khố dáng vẻ. Nhất thời minh bạch người trước mắt. Nhất định lại là này không biết trời cao đất rộng con nhà giàu. Chảy cuồn cuộn. Này ngươi cái thằng nhóc con cút ngay. Lần này là thần minh đại chiến. Không là cháu đi thăm ông nội. Cút ngay mở. Vậy thủ thành binh sĩ nói rất là thô lỗ. Mục đích kỳ thực muốn tiểu tử này đánh đuổi. Không nghĩ tới Mã Thiếu Gia vậy bướng bỉnh tính tình ngươi nhượng hắn chảy cuồn cuộn. Hắn vẫn cứ không đi. Vì vậy Mã Thiếu Gia dễ dàng cho thủ vệ binh sĩ tranh chấp. Cuối cùng bị vậy phiền bất quá binh sĩ ném đi ra. Phi, không nghĩ tới ta như vậy anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng người. Thậm chí ngay cả một cái thủ thành binh sĩ đều có thể khi dễ ta. Không được, ta nhất định phải lên chiến trường thi thố tài năng. Tính khí đi lên Mã Thiếu Gia nhất kế hay sao? Con người nhất chuyển ở sinh nhất kế. Mã Thiếu Gia cũng không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hắc hắc mỉm cười. Lấm la lấm lét rời đi. Lại nói đại quân Minh giới đem chọn cái Tomoe Shika thành vây chật như nêm cối. Lúc này trên tường thành sớm đã người ta tấp nập. Thành chủ Cohen sớm ra hiện tại cửa thành đông. Đông môn vì Tomoe Shika thành chủ cửa. Gần bên đều bởi vậy ra vào. Cohen vẻ mặt âm trầm nhìn dưới thành đại quân Minh giới. Tướng mạo khác nhau đám người Minh giới. Thực lực có mạnh có yếu. Tới gần cửa thành là này liên thần cấp đều không phải là pháo hôi. Ở sau đó là hạ vị thần. Mà này chủ lực thượng vị thần. Tắc đứng ở đội ngũ phía sau nhất. Ô tiên sinh. Còn lại hai nơi thủ vệ nhân viên nhưng là đúng chỗ. Khởi bẩm thành chủ. Hai phe còn lại hướng về phía phân biệt từ Trần Long. Từ đồ ý lưỡng tốt đại nhân dẫn người thủ vệ. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Thành chủ đại nhân chúng ta thế cùng thành trì cùng tồn vong. Bên trong thành Hải Tiêu Thiên ở nhà gấp gáp bao quanh chi truyền. Ở này thời khắc nguy cấp. Chính mình con trai bảo bối vậy mà không biết sờ tông. Khó đạo thiên muốn vong Mã gia chúng ta bộ tộc. Nhớ hắn Mã gia nhất mạch đơn truyền. Không nghĩ tới hôm nay chỉ có thể rơi cái đoạn tử tuyệt tôn hạ tràng sao không đề cập tới sao tiêu. Thiên ở nơi nào miên man suy nghĩ. Còn bên kia chủ thành vũ nhà hắc bạch song sát. Lão hắc ngoài thành đã bị minh giới những tạp chủng kia vây quanh. Cuối cùng đã tới lão tử đại triển tự tay thời khắc. Nói xong bạch ma tiên thêm dưới chính mình môi. Hành, thực sự là ngu ngốc. Hắc ma là chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh dưới. Hai người bọn họ bị vũ gia phái ra đến đây trợ giúp. Kỳ thực ngoại trừ hai người bọn họ thực lực không tệ bên ngoài. Tối trọng yếu là hai người bọn họ nhân duyên thực sự quá kém. Hắc ma là hoàn hảo chút. Tuy là quái gở một bộ người lạ chớ tiến. Nhưng ít ra còn sẽ không tùy ý giết chóc người khác. Mà bạch ma kia tiên đơn giản là biến đổi thái. Bên trong phủ hạ nhân thường thường bị kỳ ngược giết. Ngay cả vũ gia con cháu cũng không hiểu may mắn tránh khỏi. Gia chủ sớm đã có xử trí ý hắn. Nếu như không phải hắn có một trưởng lão phụ thân, sớm sẽ không biết chết bao nhiêu lần. Bạch ma tiên đối với hắc ma là phản ứng một chút cũng buồn bực. Hai người bọn họ ở chung đã lâu, tự biết đối phương làm người. Tuy nói hai người lẫn nhau không phục, kỳ thực đã sớm có sinh tử giao tình. Hắc hắc, ngươi nghe bên ngoài náo nhiệt như vậy, thật muốn hiện tại liền xông ra. Đáng tiếc lão tử hiện tại khinh thường xử lý này tạp binh. Bạch ma tiên nhoáng lên đầu. hất đầu phát hảo một bộ tiêu sái dáng vẻ. Lúc này ngoài thành sớm đã một mảnh hỗn loạn. Đại quân Minh giới ba đường đã sớm bắt đầu tiến công. Những Minh giới đó pháo hôi không ngừng dùng tánh mạng mình. Tiêu hao thủ thành đại trận năng lượng. Xong, giết, mặc dù là pháo hôi. Nhưng là bọn họ cũng có chính mình mộng tưởng. Chỉ cần có thể ở này trận đại chiến giữa sống sót. Có thể có được tài bồi. Thậm chí có thể một ít trong đại gia tộc đi làm người hầu. Dù sao cũng hơn ở Minh giới quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt tốt nhiều. Thành chủ, bên trong thành linh thạch là còn dư lại không nhiều lắm. Sợ rằng thủ thành đại trận không còn cách nào kiên trì bao lâu thời gian. Lúc này, Ô Tiên Sinh vẻ mặt ngưng trọng. Một ngày đại trận bị phá, đó là sẽ tiến nhập trận giáp lá cà. Mọi người chú ý, thủ thành đại trận lập tức thì sẽ tan vỡ. Đại gia chuẩn bị chiến đấu. Thế cùng Tomoe Shika thành cộng tiến thối. Cùng Tomoe Shika thành cộng tiến thối. Rốt cục theo một tiếng đụng tiếng vang. Vậy bao trùm toàn bộ Tomoe Shika thành màn trời vỡ vụn ra. Ở từng điểm tiêu thất. Thủ thành đại trận đã phá. Tiểu nhóm sát tiến đi. Nhất cổ tác khí đánh hạ thành này. Giết, giết. Những Minh giới đó hạ vị thần trước hết hướng về phía bên trong thành bay lên. Giết. Rất nhanh thủ thành binh sĩ 22 một tổ. Phối hợp lẫn nhau cùng Minh giới những cường giả kia chém giết. Nhất thời toàn bộ trên tường thành loạn tung tùng phèo. May mắn thần giới tường thành áp dụng là thần giới cứng rắn nhất nham thạch. Hay không giả chỉ là những hạ vị thần đó đại chiến. Liền cũng đủ đem chọn cái tường thành đánh vỡ. Ô Tiên Sinh một cước đem một Minh giới thần linh đá bay. Thành chủ đại nhân nguy hiểm mau nhanh đến phía sau tránh né. Ta là thành chủ, muốn cùng thành này cùng tồn vong. Ta sẽ không rời đi. Ô Tiên Sinh ngươi theo trên ta trăm vạn năm rồi. Trên này trăm vạn năm, nhờ có Ô Tiên Sinh bày mưu tính kế. Hôm nay nếu như ta Cohen may mắn không chết, còn muốn Ô Tiên Sinh giúp tại hạ bày mưu tính kế. Nếu như Cohen lần này mệnh tăng hơn thế, cũng là thiên mệnh như vậy. Ngắm Ô Tiên Sinh hàng năm ngày hôm nay tài cán vì tại hạ dâng nén hương. Thành chủ đại nhân, Ô Tiên Sinh trực tiếp quỳ ở thành chủ trước mặt. Ta Ô mỗ người có thể có hôm nay toàn dựa vào thành chủ bảo hộ. Bằng không ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Hôm nay chính là chết cũng phải cùng thành chủ đại nhân chết cùng một chỗ. Ô Tiên Sinh, mắc cô nào đó không đáng giá làm tiên sinh như vậy quên mình phục vụ lực. Cohen tiến lên bắt lại Ô Tiên Sinh hai vai. Đỏ mắt nhìn quỳ ở trước mặt mình người. Người này cái này trăm vạn năm tới cùng mình sớm chiều ở chung. Sớm đã vượt qua chủ tớ tình. Thân như huynh đệ. Hảo hảo. Hôm nay mắc cô nào đó liền cùng Ô Tiên Sinh đồng sinh cộng tử. Minh giới vòng thứ nhất tiến công. Thành công bị thủ thành binh sĩ đánh đuổi. Lúc này tạm thời Minh giới lui lại trăm dặm. Chờ đợi lần tấn công kế tiếp. Chủ soái đại nhân, chúng ta nếu như mạnh như vậy công, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Mặc dù sẽ có Minh giới nguồn mộ lính bổ sung, nhưng dù sao chúng ta đất khách ngồi chiến, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chúng ta. Đối với thuộc hạ trần thuật, Yoshino danh hắn mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhẹ phiêu phiêu nói một câu nói. Sau năm canh giờ tiếp tục tiến công. Thuộc hạ bất đắc dĩ chỉ có thể lĩnh mệnh lui xuống. Yoshino danh hắn vẻ mặt cười nhạt nhìn phía xa Minh giới thông đạo. Này các ngươi chút lão gia hỏa nghĩ cầm bản thân khi xạ thủ. Các ngươi trích đào tử. Vậy phải xem các ngươi tuổi có được hay không. Ngàn vạn lần chớ đụng nha. Tấu chương hết. Vẫn còn ở tìm Hải Tặc Vương Chi Bình Phàm Nhân Sinh tiểu thuyết miễn phí Baidu trực tiếp thăm dò. Xem duyệt 15 lực có tiểu thuyết hấp dẫn miễn phí thấy. Xem duyệt đặc sắc, bằng xem duyệt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.